Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 205, phát hiện địa cung. Góc truyện audio.com. Tang Đồng và Tô Tứ Phương bay đến miêu trại, Tô Tứ Phương chắp tay trước ngực, đồng sư thì Tứ Phương đi trước dứt lời liền hóa thành một vệt bạch quang dùng tốc độ nhanh nhất bay tới sau núi. Tang Đồng ở trên nhà gỗ lại chậm chạp không muốn vào, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Tang Du đi ra chào đón, sau đó đáy mắt chờ mong hỏi mình, chị, Mục Dung đâu rồi? Cái người không biết gánh trách nhiệm này, cô nhảy xuống Vong Xuyên còn Tang Du thì sao đây hả? Luôn có một đứa ngốc toàn tâm toàn ý yêu thương cô có biết cô đối với nó quan trọng ra sao không? Tang Đồng đi vào phòng nhìn thấy Hoa Vân Nguyệt đã tỉnh liền nhíu nhíu mày, người nọ chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì. Tang Đồng thấy Tô Tứ Phương đã về trước một bước nhưng lại duy trì bộ dạng. Nhập định cô tức giận nghiến răng, mấy người được lắm. Rất biết cách làm người ha. Tang Du thoáng nhìn ra cửa. Chị, Mục Dung, và Tiểu Phương Đại Sư đâu? Tang Đồng trở về nhục thân xoa xoa cổ, một cuốc đạp lên lưng Tô Tứ Phương làm nàng ngã xuống giường. Tô Tứ Phương phối hợp mở mắt lảo đảo đứng dậy. Phía dưới xảy ra chút chuyện, có số lượng lớn âm hồn xông vào Phong Đô nhân lực không đủ nên Mục Dung ở lại giúp. À, chị ấy vẫn khỏe chứ ạ? Tang Đồng giả bộ chấn định cười nói. Sao lại hỏi như vậy? Không có, em sợ chuyện của gì làm chị ấy khó chịu. Mặc dù tình duyên mẹ con đời này của họ đã mất nhưng đối với họ mà nói có lẽ đây là một chuyện tốt. Dù sao có thể lại làm người tốt hơn ở Thiết Vi Sơn chịu khổ mà đây cũng là tâm nguyện nhiều năm của Mục Dung, cô ấy sẽ nghĩ thông sớm thôi. Tang Đồng nói với Hoa Vân Nguyệt, thế nào, cô đã có quyết định chưa? Có chịu rời đi không? Hoa Vân Nguyệt buồn cười nhìn Tang Đồng, mình vừa mới tỉnh lại thôi mà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm người này đại loạn trong lòng thế kia? Hay là cô cùng tôi đi hỏi một chút đi? Đi, Tang Đồng như được đại xá, đạo bào cũng không đổi nhảy xuống giường, xông tới cửa. Hai người sóng vai đi trên đường đất, Hoa Vân Nguyệt quay đầu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Không có gì, trên đường cô đã thở dài 10 lần, không giống cô. Tang Đồng dừng bước chân, chậm rãi dừng lại, thất thần nhìn khói bếp lượn lờ xa xa. Yên tâm, tôi chưa nói gì. Cảm ơn, Mục Dung sắp chết, Hoa Vân Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi đi địa phủ là xử lý chuyện này. Lần này tôi thật không còn cách nào, cô lo cho em cô không tiếp nhận nổi. Sao cô biết, thời điểm em gái cô nhìn Mục Dung không giống như nhìn cô, ngược lại Mục Dung lúc nhìn em cô ánh mắt rất bình thản. Cô không hiểu đâu, Mục Dung, ai, không phải cô ấy là âm sai sao? Linh hồn làm sao xảy ra chuyện lớn được, cô ấy bị hắc bạch vô thường ép nhảy xuống dòng Vong Xuyên. Hoa Vân Nguyệt trầm mặc một lúc nghiêm túc nói, tôi cảm thấy chuyện này cô không nên giấu Tang Du. Tang Đồng chua xót trong lòng. 8 tuổi Du Nhi đã thành cô Nhi, sau tai nạn khai mở mắt âm dương thường xuyên gặp ác mộng thế nhưng đứa nhỏ này nhu thuận đến làm đau lòng người, nó giấu bi thương vào đáy lòng dùng sự dịu dàng đối với tất cả mọi người. Từ nhỏ tôi đã thề sẽ chữa lành đôi mắt cho nó, để nó có một cuộc sống bình thường. Tôi thi vào học viện thần học hữu duyên gia nhập cục xử lý sự kiện đặc biệt, nhiều năm qua tôi luôn tìm kiếm cách chữa trị đôi mắt cho nó. Góc truyện audio.com. Đợi đến khi tôi có cơ hội về thăm nhà thì Du Nhi lại bị mẹ tôi ép cho có nhà không thể về, một mình đi tới Đông Bắc. Tang Đồng châm thuốc lá, Hoa Vân Nguyệt chỉ ven đường thoáng mát, hai người ngồi trên băng ghế đá. Có Hoa Vân Nguyệt ở đây người đi đường toàn đi vòng, vô tình cho hai người nguyên cái sân bãi để nói chuyện. Lúc tôi phát hiện Tang Du ở cùng một âm sai thì rất tức giận. Nhưng mà thông qua quan sát tới phát hiện Mục Dung có thiên phú cao vô cùng, nếu không phải địa phủ đã giành người trước thì cô ấy nhất định sẽ được cục chiêu mộ, vì vậy tôi không lập tức tách hai đứa ra, mượn cơ hội làm hàng xóm quan sát Mục Dung, nếu như có thể dưỡng Mục Dung làm người thay thế tôi, thì dựa theo luật trong cục tôi sẽ được về hưu, dẫn em gái cùng về nhà. Tang Đồng cười khẽ, hèn hạ đúng không, đây là lý do ban đầu tôi tiếp cận với Mục Dung, chẳng qua tôi muốn nhốt cô ấy lại, lấy lại tự do của bản thân. Hoa Vân Nguyệt không bình luận chuyện này, nhẹ giọng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó Du Nhi có tình cảm với Mục Dung, dựa vào những lần cùng làm nhiệm vụ, ấn tượng của tôi về Mục Dung thay đổi rất nhiều, người này bình thường không nói nhiều, theo trường phái hành động, lòng có chính nghĩa, có kiên trì, lại biết mềm cứng khi xử sự, trong lúc vô tình tôi đã xem cô ấy như bạn bè, chiến hữu, cũng bỏ đi ý nghĩ kéo cô ấy vào cục. Có lẽ Tang Đồng cảm thấy lần này Mục Dung không quay về nữa nên trong lòng tuôn ra cảm giác mất mát vô cùng. Nhưng cô chỉ im lặng hút thuốc, Hoa Vân Nguyệt vỗ bả vai Tang Đồng, suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói. Nếu cô ấy vẫn còn thở tôi có thể từ triệu hồi hồn phách của cô ấy, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn. Tang Đồng đang uể oải lập tức chấn động, thật tôi không chắc chỉ sợ làm em gái cô thêm thất vọng. Thử một lần cũng được cho dù chỉ có một chút hy vọng cũng được. Trước chúng ta đừng nói với Tang Du, Được, hai người đi tới nhà trại trưởng nói, trải qua thương lượng Hoa Miêu và Bạch Miêu đồng ý rời đi, nhưng từ bữa đó không liên lạc được với Hắc bà ấy bố trí kết giới ở nhà không cho ai ra vào. Hắc Miêu rất tôn trọng tông pháp tín ngưỡng, Hắc bà lại là lãnh tụ tinh thần của toàn bộ Hắc Miêu, bà không gật đầu chuyện này tuyệt đối không làm được. Tang Đồng nhìn Hoa Vân Nguyệt một chút, xem ra trận đấu cổ kia Hoa Vân Nguyệt không hẳn là thua. Nếu đã quyết định vậy thì tôi sẽ lập tức gọi máy bay đến chi viện, xin trại trưởng sắp xếp kế hoạch rút lui cho hai tộc, hạo kiếp sắp tới cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, những người còn lại tôi sẽ lại nghĩ cách khác. Quay lại nhà gỗ, Tang Đồng kêu mọi người chuẩn bị một chút rồi cùng quay lại căn cứ. Tang Du nói, nhưng Mục Dung vẫn chưa về mà, chị sẽ báo với cô ấy chúng ta về căn cứ, để cô ấy trực tiếp quay về là được. Chị đi gọi trực thăng, mọi người giúp Hoa Vân Nguyệt thu dọn đi, hỏi cô ấy cần những gì. Vân Nguyệt tiểu thư đi cùng chúng ta sao? Tang Đồng nhìn Hoa Vân Nguyệt, hai người cùng đi ra hậu viện. Tôi lúc nào đồng ý cô vậy? Nơi này điều kiện quá kém, cô thi pháp Tang Du sẽ phát hiện, về căn cứ sẽ tiện hơn đúng không? Hoa Vân Nguyệt khẽ cười nói. Cô nha, đúng là biết tranh thủ. Tôi biết cô không phải người lâm trận bỏ chạy, hạo kiếp kia là gì cô cũng đoán được. Gocchuyenaudio.com Tình thế trước mặt nguy hiểm, cô nên bỏ xuống thành kiến cùng nhau đối phó kẻ thù chung, nếu bị thứ đó đánh lẻ thì không ai trong chúng ta sống được, bao gồm cả những người trong trại, cô cũng biết đây đâu phải chuyện nói cho vui. Rốt cuộc cả đoàn người leo lên trực thăng quay về căn cứ, đồ của Hoa Vân Nguyệt vận chuyển 3 lần mới xong. Chuyến cuối cùng, cô tự mình quay lại cùng mấy người nhân viên khiêng chiếc hòm gỗ lên trực thăng. Cô gái, cái hòm này đựng gì vậy, nặng ghê. Hoa Vân Nguyệt cười nói, cẩn thận một chút, biết cắn người đó. Hoa Vân Nguyệt đứng trong đại sảnh nhìn quanh một vòng, căn cứ bí mật của các người nằm gần miêu trại lại có thể móc sạch ngọn núi này mà trại không ai hay biết, thật có tài. Đi, tôi dẫn cô đi nhìn phòng của cô, để tiện làm việc. Tang Đồng bố trí phòng của Hoa Vân Nguyệt đối diện với phòng Mục Dung. Cô thu xếp đồ đạc đi, tôi ra ngoài. Tang Đồng đi ra đại sảnh, hỏi kỹ thuật viên trực ban. Đặc phái viên đâu, sao không thấy hắn ở đây? Báo cáo cục trưởng, đêm qua chúng tôi tổ chức thăm dò địa điểm phế tích thôn làng, phát hiện một cửa vào, đặc phái viên dẫn theo tiểu tổ đặc phái và tổ nghiên cứu khoa học đi quét kết cấu địa cung rồi. Địa cung, tại sao không ai nói với tôi? Trên mặt kỹ thuật viên hiện lên chút khó xử, trước mặt chỉ là suy đoán thôi, rốt cuộc có phải là địa cung hay không còn phải cần quét hình để phân tích. Đặc phái viên nói công việc của ngài bận rộn, đợi có kết quả thì thông báo cho ngài. Tang Đồng cười lạnh, lập tức triệu tập tất cả thành viên đang thăm dò quay lại căn cứ, thông báo cho đặc phái viên kêu hắn dẫn tiểu tổ trung ương về luôn. Vâng, còn nữa, thông báo với tất cả thành viên trong căn cứ, những người không thuộc đội chiến đấu lập tức rút lui, bao gồm cả tiểu tổ kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Trong khoảng thời gian này cực khổ mọi người, đến phòng an toàn chuẩn bị mọi việc đi. Vâng, nhưng mà cục trưởng, thế nào, chúng tôi rút lui hết thì ai giữ gìn bảo vệ căn cứ? Còn có robot quản gia mà, những việc nhỏ khác tự tôi làm cũng được, lập tức thi hành mệnh lệnh. Vâng, Tang Đồng thở dài, nếu như phía dưới thôn làng phát hiện địa cung thì... Nửa tiếng sau toàn bộ nhân viên nghiên cứu quay lại căn cứ. Tang Đồng nhìn sơ. Tiểu tổ trung ương và đặc phái viên đâu? Hơn 10 nhà khoa học nhìn nhau, sau đó một người trẻ tuổi nhất đứng ra trả lời. Đặc phái viên dẫn theo tiểu tổ và hai nhân viên kỹ thuật xuống địa cung dò xét rồi. Đi xuống lúc nào, trên mặt người kia hiện lên tức giận nói, là lúc ngài đưa ra mệnh lệnh triệu tập, được rất được, nói tiếp đi, nói kỹ một chút, vâng, bọn tôi đề nghị trước tiên nên quét dọn sơ phía trên thôn làng, sau đó tiến hành quét hình toàn bộ phạm vi dưới lòng đất, vẽ ra hình ảnh ba chiều của địa cung, phân tích lộ tuyến tốt nhất rồi hẳn tiến hành thăm dò. Thế nhưng đặc phái viên lại muốn đánh nhanh rút gọn, ép buộc hai người trong số bọn tôi đi theo còn trang bị vũ khí đi vào động. Tác giả có lời muốn nói, bất luận sau này xảy ra chuyện gì, xin tin tưởng bộ này sẽ he. Mỹ, nhắc lại lần thứ mấy quên rồi, kiếm bô đi nha. Chuyện yêu sắp bắt đầu rồi. Không phải Mỹ đem lòng thương tiểu sư phó, thì thật muốn căng buồm thuyền chiến đồng. Hoa, mà thôi, Mỹ thủy chung nên dẫu có thế nào Mỹ vẫn ôm xuồng ba lá đồng. Phương, nay chỉ có một chương thôi. Cách chương.